Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn một chút mới được. Doãn Quang Huy âm thầm suy nghĩ, lặng lẽ nhìn bộ dáng có một chút phiền não, lại có một chút thất bại của anh, trong lòng nghĩ rằng câu trả lời của mình không phải theo ý của Doãn Quang Huy. Quang Huy à, anh đói bụng lắm sao? Hay là mới vừa rồi tôi dọn sạch đồ trong tủ lạnh, có mang theo một chút đồ nấu ăn. Tuy vật liệu không được phong phú, chỉ có một ít cạo, trứng và vài cọng rau cải. Nếu như anh không ngại, tôi làm cơm chiên trứng hay là cơm chiên cho anh có được hay không? Cha không biết nấu cơm, luôn ăn ở bên ngoài. Thức ăn để lại trong tủ lạnh sẽ bị hư, thật là lãng phí. Cho nên lúc thu dọn hành lý, cũng đã xác định với Doãn Quang Huy rằng anh có tủ lạnh để ở trong nhà cho cô đầy đồ. Cô liền dọn thức ăn mang ở trong tủ lạnh đi. Em biết nấu cơm sao? Lại còn mang theo nguyên liệu tới ư? Doãn Quang Huy kinh ngạc cất tiếng hỏi. Lúc nãy lặng lẽ hỏi tới tủ lạnh, anh có chỗ đựng đồ hay không? Anh cứ tưởng rằng cô muốn để đồ uống, sản phẩm dưỡng da hay thay là đồ linh tinh. Thật sự không nghĩ tới cô sẽ mang theo đồ nấu ăn. Vì sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ? Tôi và cha ở chung với nhau, còn ngày ba bữa đều là do tôi nấu thì đương nhiên tôi phải biết nấu cơm rồi. Cô biết nấu cơm là chuyện rất là kỳ quái sao? Lặng lẽ ngẩng đầu hỏi anh. Không, không có kỳ quái. Nghĩ kỹ lại thì không có gì là kỳ quái cả. Có lẽ bởi vì gần đây anh thấy nhiều bộ dạng của Lăng Lệ trên tạp chí hay trang web đấu giá, cảm thấy cô nên đứng trước ống kính hoặc là sàn diễn, mặc quần áo xinh đẹp trang điểm tỏa sáng, so với hình ảnh cầm dao thớt mang tạp dề thật là khó tưởng tượng, nên nhất thời anh cảm thấy ngạc nhiên một chút. Chỉ là vừa nghe Lăng Lệ nói như thế, ngược lại gây dậy trong lòng anh có một nghi vấn khác. Cô và cha sống với nhau đã nhiều năm, cơm ba bữa đều do cô phụ trách, như vậy thì mẹ của cô đâu? Tài liệu lúc Lý Trấn đưa cho anh có hình của mẹ Lăng Lệ, người đã ra khỏi nhà lúc cô còn học tiểu học, và lúc đăng ký kết hôn với Lăng Lệ, anh cũng ghi thấy ở trên sổ hộ khẩu có ghi lại rằng cha mẹ của cô đã ly hôn. Chưa bao giờ anh nghe qua Lăng Lệ đề cập tới chuyện mẹ của mình. Vậy thì rốt cuộc vì sao mẹ của cô bỏ nhà ra đi, vì sao lại ly hôn chứ? Mẹ của tôi ư? Bà đã ra đi năm tôi 10 tuổi rồi. Lăng Lệ nhìn thẳng vào ánh mắt của Doãn Quang Huy, trả lời một cách nhẹ nhàng. Ra đi ư? Doãn Quang Huy nhớ mày, giống như anh hoàn toàn không biết chuyện này, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói kia. Đương nhiên Lăng Lệ cho rằng anh không hiểu cô nói ra đi là bỏ nhà ra đi hay là đã qua đời rồi. Như vậy ra đi lại như thế nào chứ? Không phải là qua đời. Có một ngày tôi đi học về thì bà đã không còn ở đó, đồ đạc cũng đã bị thu dọn. Sau này tôi mới biết được bà và cha tôi đã ly hôn, về sau không còn tin tức nữa. Đó là một câu chuyện xảy ra từ rất lâu trước kia rồi, lâu đến nỗi Lăng Lệ chỉ có một chút buồn bã mỗi khi nghĩ đến, đã không còn làm cho cô đau lòng nữa. Bọn họ không ai nói cho em biết vì sao lại ly hôn ư? Dù là một đứa bé 10 tuổi cũng có thể mở miệng nói một tiếng, ít nhất trước khi mẹ đi cũng có thể nói vài câu tạm biệt được chứ. Không có. Lăng Lệ lắc đầu. Mẹ em cũng không mang em đi cùng sao? Không có. Cô có một chút khó hiểu mà nhìn Doãn Quang Huy. Vì sao lại muốn dẫn tôi đi theo chứ? Một người đàn bà mang theo một đứa nhỏ rất là vất vả. Bà cũng là người, dù phải sống độc thân hay tìm kiếm một đối tượng khác cũng là dễ dàng hơn. Làm sao có thể nói như vậy được chứ? Doãn Quang Huy mở miệng phản đối. Mẹ của Lăng Lệ phải là người biết rõ tính cách của cha Lăng nhất. Nếu đã biết tính tình của chồng mình không ổn định thì làm sao có thể để cho cô ở lại với ông ta được chứ? Không đòi quyền nuôi dưỡng thì cũng được đi, nhưng nếu như bà chỉ vì tương lai của mình, thật sự là quá đáng ghét đi mà. Nói thì nói như vậy thôi. Bằng không Doãn Quang Huy à, anh nói cho tôi biết, vì sao lại có chuyện con của chồng trước hả? Lăng Lệ nói một cách bình tĩnh, khiến Doãn Quang Huy bị cô hỏi ngược lại cũng không biết đừng trả lời. Em có từng nghĩ qua muốn đi tìm bà ấy hay không? Trầm mặc một hồi lâu, Doãn Quang Huy rầu rĩ hỏi. Anh không giúp được chuyện gì về quá khứ của Lăng Lệ, nhưng nếu bây giờ cô muốn tìm lại mẹ mình thì... Không có. Tại sao lại muốn đi tìm lại bà ấy chứ? Cô hoàn toàn không hiểu anh tại sao lại hỏi như vậy. Mà dù tôi còn rất nhỏ khi bà ra đi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều ký ức tốt đẹp về bà đối với tôi. Tôi nhớ bà dẫn tôi đi mua kẹo hồ lô, nhớ bà ru tôi ngủ, nhớ bà gọi tôi như thế nào, còn có mùi hương ở trên người của bà. Tôi hy vọng cuộc sống của bà được tốt. Nếu không có tôi mà bà có thể có một cuộc sống khá hơn, thì tại sao tôi phải đi tìm bà chứ? Nếu mẹ đã tái giá, tự nhiên lại chạy ra một đứa con gái, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình của bà đi. Hơn nữa nếu như cô tìm ra mẹ, cũng có nghĩa là cha cô cũng sẽ tìm được. Cô không muốn để cho mẹ sống trong bóng ma bạo lực nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net